Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Dận Tường bị cảm, tưởng rằng sẽ nhanh khỏi, ai ngờ sau khi uống thuốc, sốt giảm nhưng lại bắt đầu ho. Ban ngày thì còn ổn, đến đêm ngủ lại không hiểu sao, cổ họng bắt đầu ngứa, ho một hai tiếng, ho mãi không dứt, càng ho càng mạnh, ho đến mức nôn khan, đầu như sắp nổ tung, ngũ tạng lục phủ cứ đảo lộn, cho đến khi gần sáng mới có thể bình tĩnh lại, gọi thái y trong cung đến xem, đã kê đơn nhiều lần nhưng vẫn không thấy hiệu quả, ho liên tục gần một tháng. Cuối cùng ngay cả Khang Hy cũng không kìm được, tự mình hỏi thăm mạch của hắn, bảo thái y mỗi ngày đến bắt mạch. Khang Hy vừa có động thái, các a ca và quan lại khác cũng ngay lập tức đến thăm bệnh. Thất Nguyệt thấy rất lo lắng, nghĩ đến cơ thể của Dận Tường ở kiếp trước, thật sự sợ kiếp này hắn lại lặp lại con đường cũ. Dận Tường cũng không dễ chịu, đêm ho quá to, sợ làm Thất Nguyệt không ngủ được, hắn chỉ đành chuyển ra ở tiền viện. Khi mới bắt đầu ốm, hắn giống như Thất Nguyệt đã nghĩ, cho rằng chỉ là bệnh nhẹ, sẽ nhanh chóng khỏi, cuối cùng vẫn luôn dựa dẫm vào cô, làm nũng, nói mình không khỏe, để cô đút thuốc và nước. Khi thực sự không thoải mái, ho suốt đêm không ngủ được, nhưng Dận Tường lại không nói cho Thất Nguyệt biết. Còn ra lệnh cho Trương Thụy cũng không được nói ra ngoài. Hai người tách ra, Thất Nguyệt quan tâm đến hắn, còn hắn thì nhớ Thất Nguyệt, nhớ những đêm hai người nằm trong giường bao quanh bởi rèm, thì thầm những lời yêu thương riêng tư, hoặc những nụ hôn không biết mệt mỏi. Việc phải ngủ riêng với Thất Nguyệt khiến Dận Tường cảm thấy khó chịu. Điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn là sự quan tâm của Khang Hy. Dù Khang Hy có lòng tốt, nhưng Dận Tường lại im lặng. Số phận giống như một dòng sông ngầm đang chảy, không biết ở đoạn nào sẽ cuốn người ta vào, nuốt chửng họ. Trong trang viên lạnh hơn ở kinh thành, trước đây Thất Nguyệt định trở về kinh thành để ở, nhưng thấy Dận Tường im lặng, cô đã đoán ra lý do. Dù sao trong trang viên cũng có giường sưởi, cho dù có tuyết cũng không lạnh lắm. Cô quyết định ở lại, nhân cớ Dận Tường dưỡng bệnh, không gặp ai, đóng cửa từ chối khách. Mùa thu ở kinh thành, bầu trời xanh đến say lòng, những trái cây trong trang viên đã chín, những quả hồng hướng về phía mặt trời đã chuyển màu đỏ. Không khí lạnh lẽo tỏa ra hương thơm dễ chịu, Dận Tường luôn nói với Thất Nguyệt rằng hắn không có vấn đề gì. Thất Nguyệt làm sao không biết. Nếu hắn thật sự không có vấn đề gì, thì đã nên trở về ở trong hậu viện rồi. Hắn không nói, Thất Nguyệt cũng không hỏi nhiều, chỉ thay đổi cách chăm sóc hắn. Trong bếp hàng ngày hái những trái cây tươi ngon, táo đỏ ngọt ngào, làm thành bánh đậu đỏ, nấu canh táo đỏ, những quả hạt dẻ tươi. Ngoài việc làm món hạt dẻ hầm thịt, hầm gà, còn có thể chôn trong bếp than. Chỉ cần một lúc, trong nhà đã tràn ngập hương vị ngọt ngào của hạt dẻ. Dận Tường ho vào ban đêm không ngủ được, nên để hắn ngủ thêm một chút vào ban ngày. Ăn cơm không có cảm giác thèm ăn. Thất Nguyệt cố gắng để hắn ăn nhiều thịt, trứng, cùng với rau củ và trái cây tươi, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho hắn. Dưới sự chăm sóc tận tình của Thất Nguyệt, Dận Tường ốm gần một tháng. Chỉ ngủ không yên, sắc mặt không được tốt, nhưng người vẫn không sao, không hề thấy gầy đi chút nào. Dận Tường không gầy, nhưng Thất Nguyệt lại gầy đi một vòng. Khuôn mặt vốn thanh tú giờ chỉ còn lại đôi mắt đen láy. Thời tiết ngày càng lạnh, những chiếc lá đỏ ở Tây Sơn như đang bùng cháy, đỏ rực một nửa bầu trời. Thất Nguyệt đứng trên lầu các nhìn xa một lúc, quay đầu lại nhìn chỗ bên cạnh trống rỗng, bỗng cảm thấy chán nản, rồi xuống lầu, suy nghĩ một lúc, cô gọi Trương Thụy dặn dò vài câu. Sau khi Dận Tường tỉnh dậy, nhìn những chiếc lá đỏ rực trong bình hoa, nhắm mắt lại một chút, rồi đột ngột ngồi dậy xuống giường, thẳng hướng ra hậu viện. Sau khi Thất Nguyệt ăn trưa xong, thấy bên ngoài nắng đẹp, không nỡ ngủ trưa, cô thay bộ quần áo gọn gàng, chuẩn bị cùng với Tôn Mama và Lam Yên ra ngoài hái hoa cúc dài. Đang đi đến cửa, thấy Dận Tường bước nhanh đến, cô không khỏi ngẩn ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của Dận Tường, thấy hắn vẫn ổn, cô hơi yên tâm, tiến lên hỏi, sao không ngủ thêm một chút? Ta không sao, không ngủ được. Dận Tường nhìn Thất Nguyệt, hỏi, nàng định đi ra ngoài à? Ngoài trời lạnh. Thất Nguyệt lo Dận Tường bị gió thổi sẽ bị cảm, nên quay người vào trong nhà, nói, ta chuẩn bị ra ngoài hái hoa cúc, ngài đã ăn cơm chưa? Dận Tường theo Thất Nguyệt vào phòng, rửa mặt xong ăn một bát miến gà, sau đó vui vẻ đưa Thất Nguyệt ra ngoài. Có phải nàng chuẩn bị ra ngoài không? Đi, ta đi với nàng, ngoài trời gió thổi. Thất Nguyệt lo lắng rằng gió thổi sẽ khiến hắn khó chịu, không khỏi do dự một chút. Dận Tường hiếm khi cứng đầu, kiên quyết muốn ra ngoài. Ta không phải làm từ đậu hũ. Đi đi, ta thật sự không có chuyện gì. Thất Nguyệt nhìn thấy trong ánh mắt của Dận Tường có chút u ám, trong lòng thở dài, bảo Trương Thụy đi lấy áo choàng. Sau khi giúp hắn mặc xong, cùng nhau đi ra ngoài. Dận Tường và Thất Nguyệt nắm tay nhau đi phía trước, những người hầu phía xa theo sau. Trên cánh đồng, những bông cúc dại vàng rực rỡ. Thất Nguyệt không đi hái, mà tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được đi cùng hắn một cách thư thái. Thất Nguyệt, Dận Tường nghiêng đầu nhìn Thất Nguyệt, nhẹ nhàng gọi. Thất Nguyệt quay đầu lại, gặp ánh mắt của hắn, gật đầu. Dận Tường nở một nụ cười nhẹ, ta đã lâu không đi dưới ánh nắng cùng với nàng. Thất Nguyệt ngẩn ngơ cười, đúng là đã rất lâu rồi. Dận Tường thở dài nhẹ, nói nhỏ, thời gian qua thật sự là làm khó cho nàng. Thất Nguyệt, ta thật sự xin lỗi. Những chiếc lá đỏ trên núi đã chuyển màu, ta không thể thực hiện lời hứa của mình. Cùng nàng ngắm lá đỏ, sự quan tâm của Hoàng A Mã mang đến rắc rối không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là số phận vô hình. Thất Nguyệt, nàng có sợ không? Thất Nguyệt lặng lẽ nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Dận Tường. Trong kiếp trước, cô từng nghĩ, tại sao số phận lại bất công với mình như vậy? Sau đó khi bệnh tật, cô từng một thời gian rất chán nản tuyệt vọng. Trước đây sống không tốt, ít nhất còn có sức khỏe. Sau khi bệnh lâu, cô bắt đầu nhớ lại những ngày không có bệnh tật, hối hận vì sao không biết trân trọng, luôn phàn nàn, lãng phí những khoảng thời gian đó. Bây giờ, cô và Dận Tường dường như lại đối mặt với hoàn cảnh trước đây. Nếu sau này sẽ khó khăn hơn, họ nên trân trọng những khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại. Nếu sau này không có việc gì, họ lại tự rơi vào tuyệt vọng, thật sự không có ý nghĩa. Sau khi nghĩ thông suốt, Thất Nguyệt lắc đầu, nghiêm túc nói, không, ngài không cần phải xin lỗi. Ta biết mình đã gầy đi, mỗi ngày Tôn Mama đều thay đổi cách để bảo ta ăn nhiều hơn, để tăng cân một chút, nhưng ta thật sự không sao, tinh thần ta rất tốt. Trong kiếp trước, cô luôn an ủi hắn như vậy, nói rằng cô rất tốt. Khi đó Dận Tường nghe xong không nghĩ nhiều, cho rằng cô thực sự rất tốt. Dận Tường hối hận đau lòng, sao cô có thể tốt? Nếu thật sự tốt, sao cô lại ngày càng gầy đi? Thất Nguyệt, Dận Tường nhìn về phía cánh đồng xa xăm, sắc mặt u ám, trong miệng nỗi đắng chảy lan, nói nhỏ, nàng rất thông minh, những rối ren trong thời gian qua, chắc chắn nàng đã nhìn ra manh mối, vì vậy mới đóng cửa không tiếp khách. Trước đây ta nghĩ rất đơn giản, cho rằng mình tránh đi sẽ không còn như trước. Khi sóng lớn ập đến, hoàn toàn không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị cuốn vào trong đó. Con người quá nhỏ bé, như cát bụi, chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay đi. Trước Thất Nguyệt có lẽ cô từng cảm thấy chán nản, nhưng bây giờ cô không còn nghĩ như vậy nữa. Vô vàn những hạt cát tụ lại, chính là một sức mạnh lớn. Cô không đơn độc, Dận Tường cũng không đơn độc. Hai người họ cộng lại, luôn có thể miễn cưỡng chống đỡ được một chút. Thất Nguyệt nói, đây cũng là điều ta muốn nói với ngài. Bây giờ chẳng ai còn đến, trong trang viên cũng yên tĩnh. Ngài vẫn đứng đây, ta cũng đứng đây, chúng ta đều không có chuyện gì cả. Vậy nên đừng lo lắng, chỉ cần chăm sóc sức khỏe của mình, được không? Dận Tường ngạc nhiên, nhất thời không nói được lời nào. Thất Nguyệt nhìn Dận Tường, trong đôi mắt sâu thẳm của cô, ánh sáng mặt trời như rơi xuống, lấp lánh vô cùng. Còn ta nữa, mà ta đã nhận được dũng khí từ ngài. Dận Tường chăm chú ngắm nhìn vẻ kiên cường giữa lông mày và đôi mắt Thất Nguyệt. Nghĩ đến những chiếc lá đỏ nở rộ trong bình hoa, bóng tối quanh tâm trí bị xua tan. Hắn thực sự đã cười lên, cúi người xuống, hái một bông cúc dài, chấm vào tóc cô. Thất Nguyệt nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, có đẹp không? Dận Tường nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô, trong lòng dấy lên cảm xúc, không khỏi cúi người xuống, nghĩ đến cơ thể mình, vội vàng ngăn lại. Ngay sau đó, cảm giác trên khuôn mặt ấm áp, Thất Nguyệt nhón chân, hôn lên môi hắn, hơi thở của Dận Tường dần gấp gáp. Hắn đã xa cô quá lâu, mọi chỗ trên cơ thể hắn đều đang kêu gào, hận không thể hòa nhập cô vào máu thịt. Làm sao Thất Nguyệt không biết sự thay đổi của Dận Tường? Cô nhếch môi một nụ cười hướng về hắn, nhẹ nhàng nhảy lên và chạy đi. Dận Tường đứng đó lúng túng, hơi cúi người, cố gắng hít thở, chờ đến khi cơ thể hồi phục lại hình dạng cũ rồi mới nhanh chóng đuổi theo. Khi mặt trời nghiêng đi về phía tây, Thất Nguyệt đã thúc giục Dận Tường quay về. Hái nhiều rồi, để lại một chút, đến lần sau lại đến. Dận Tường biết Thất Nguyệt lo lắng cho sức khỏe của hắn, cười nói đồng ý với cô, cùng nhau quay về. Ngửi thấy hương cúc dại mờ mờ từ đầu ngón tay, hắn nói, sao ta cảm thấy những bông hoa cúc dại này trông có vẻ không nổi bật, nhưng lại thơm hơn cả những bông hoa cúc trồng trong vườn. Nếu biết trước đã không trồng những bông hoa vô dụng đó. Trong vườn trồng đầy đủ các loại hoa quý như dương cúc, hoa nở rực rỡ. Thất Nguyệt cười nói, điều đó là vì chúng có mục đích khác nhau, không thể so sánh như vậy. Hoa trong vườn chủ yếu để ngắm, còn những bông hoa cúc dại này có thể dùng để pha trà, làm gối, không có hoa nào là vô dụng cả. Dận Tường suy ngẫm về câu nói cuối cùng của Thất Nguyệt, tâm hồn càng ngày càng sáng sủa hơn. Mỗi ngày đều là một ngày phải sống, đối với chính bản thân con người, không phân biệt tốt xấu, đều là duyên phận của bản thân. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm trạng của Dận Tường rất tốt, sức khỏe cũng hoàn toàn cải thiện. Với tâm trạng phấn khởi, hắn vui vẻ chuyển về hậu viện để tạo bất ngờ cho Thất Nguyệt. Dận Tường đã ra lệnh cho Trương Thụy không được tiết lộ. Dậy sớm, ngay cả việc rửa mặt cũng không kịp, vội vàng chạy về hậu viện. Vừa vào nhà, Thất Nguyệt đã dậy, đang ở trong phòng nói chuyện với Tôn Mama và Lam Yên. Khi thấy hắn đến, Tôn Mama và Lam Yên lập tức cúi chào rồi rời đi. Dận Tường nhìn với vẻ nghi hoặc, quan sát bóng lưng của hai người họ, rồi nhìn về phía Thất Nguyệt cũng đang mỉm cười, hỏi, sao họ lại vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng biết rằng ta sắp chuyển về? Thất Nguyệt dừng lại một chút, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, vui vẻ nói, ngài đã khỏe lại rồi, thật là tuyệt quá, vui thêm vui. Dận Tường ngơ ngác nhìn Thất Nguyệt, cô nhẹ nhàng xoa bụng, vẻ mặt dịu dàng nói, kỳ kinh của ta đã lâu không đến, Tôn Mama vừa mới nói với ta, có lẽ ta đã có thai. Như một tiếng sét vang lên trên đầu, sắc mặt của Dận Tường thay đổi liên tục, cả người đứng sững tại chỗ. Cách Chương